Đạo tàng Mỹ Lợi Kiên, tác giả, Bán Tiên Toán Mệnh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1436, chương 1440, Thạch Thất Lớn Hơn. Converter Dung Kiều cầu phiếu đối với Nasra, chỉ cần không trêu chọc đến mình, Trần Phàm vẫn là không muốn giết hắn, dẫu sao dễ dàng tước đoạt một người sinh mạng, có Vi Thiên Hòa, nhưng là một khi chân chính đối với mình tạo thành uy hiếp. Đó chính là một chuyện khác, cho nên hắn không hề dự định để ý tới tên này. Nếu như hắn đánh, cũng chỉ muốn cho hắn chết sớm sớm siêu sinh. Hạc Giấy mang tới tin tức để cho Trần Phàm nhíu mày một cái. Nơi này không có Jennifer Phơ tin tức. Như vậy Jennifer Phơ rốt cuộc đi nơi nào? Ngay vào lúc này, bỗng nhiên cuối cùng một cái hạc giấy ở một gian thạch thất bên trong bỗng nhiên không gió tự cháy. Trên không trung liền tự động bốc cháy. Một điểm này sẽ để cho Trần Phàm đột nhiên nhảy cẩn lên. Có thể phá mình pháp lực người. Mình ở trên thế giới này cho tới bây giờ chưa bao giờ gặp. Nhưng là ngày hôm nay ở gian thạch thất kia bên trong. Lại gặp. Cái này làm cho hắn làm sao không kinh ngạc vạn phần. Vì vậy liền vỗ một cái bên người cũng ngồi Tommy Isinson nói. Chúng ta phải lên đường. Chờ lát nữa. Người cùng Christina nghe mệnh lệnh ta, trở về mặt đất đi lên, càng xa càng tốt, còn có, vậy ngược lại cái gì Nasra bót cảnh sát trưởng, ta sẽ mang bọn họ cùng đi, cái gì, người để cho chúng ta lưu lại. Tommy Isinson vẫn không nói gì, đang đứng ở vách tường bên khảo cổ Christina liền không nhịn được nhảy cỡn lên nói. Điều này sao có thể chứ, chúng ta là chung nhau. Ta biết, người chắc chắn biết phía trước có nguy hiểm. Cho nên, người muốn để cho chúng ta đi lên trước. Nhưng mà, chúng ta làm sao có thể chỉ như vậy đi mất đâu? Không có gì không thể. Các ngươi ở lại chỗ này chỉ sẽ để cho ta phân tâm. Christina, ngươi là biết ta. Nếu để cho ta phân tâm tới bảo vệ các ngươi đâu? Như vậy, đây tuyệt đối là sai lầm. Trần Phàm đối với Christina như vậy gặp nạn cùng làm tâm tư vẫn đủ cảm kích, nhưng là hắn vẫn không thể để cho cái này hai người bình thường đi mạo hiểm. Ngay tại bọn họ lúc nói chuyện, liền mơ hồ lối đi Nasra thanh âm. Tiên sinh Trần, ngài vẫn còn ở sao? Còn có những người khác gào thét tiên sinh Trần thanh âm. Thanh âm từ xa đến gần, rất hiển nhiên bọn họ tìm được Trần Phàm đường đi tới. Hơn nữa càng ngày càng gần, Trần Phàm hướng về phía Christina gật đầu một cái, liền lớn tiếng trả lời. Ta ở chỗ này, tiên sinh Nasra, thanh âm thông qua lối đi truyền ra ngoài. Sau đó liền nghe được bên kia mừng như điên thanh âm. Nghe được, tiên sinh Trần, mời chờ chúng ta một chút. Chúng ta lập tức cùng ngài hội họp. Có cái lớn vô cùng tin tức tốt phải nói cho ngài. Chúng ta tìm được bảo tàng. Là vàng, ngài nhất định sẽ thích. Ta đã tới cửa. Sau đó qua ước chừng mười mấy phút, liền thấy chừng 10 tập trung ánh sáng chiếu xạ qua tới. Một cái bưng đột kích súng trường. Trên súng trường đèn pin chiến thuật đồng liền bắn tới Trần Phàm trên mặt. Sau đó phía sau lục tục tiến vào người. Bọn họ đến Trần Phàm ngây ngô trong thạch thất. Khắp mọi nơi nhìn xem. Nasra nói. Chúng ta phát hiện một nơi bảo tàng hoàng kim. Chấm ngoặc kép, ngài đã nói qua. Trần Phàm nhìn xem hắn nói. Như vậy đi, chúng ta dự định hợp tác cái gì? Nasra gật đầu một cái. Ta cũng không vòng vo. Nói thẳng ra, chúng ta phát hiện vàng. Mà vàng đi so đáng chết Ramses đệ nhị xuống lời nguyền rủa. Cho nên chúng ta không có cách nào đem vàng chuyên trở ra ngoài. Chúng ta đều biết. Nơi này khẳng định không chỉ là một nơi vàng địa điểm. Khẳng định còn có những địa phương khác. Nhưng là, chỉ có phá giải lời nguyền rủa sau đó chúng ta mới được nhiều như vậy tài sản. Cho nên, chấm ngoặc kép, người biết ta có phá giải lời nguyền rủa biện pháp. Trần Phàm nhìn xem Nasra, không kiềm được lắc đầu cười nói. Ta nhìn giống như là có thể phá giải lời nguyền rủa người sao. Ta muốn, các ngươi tìm lộn người. Xem ra, các ngươi còn phải mời cao minh khác. Ta không thể ra sức. Vừa nói đặc biệt sạch sẽ gọn gàng cự tuyệt. đầu chọc vừa nghe, giống như đi lấy súng, lại bị Nasra đè xuống. Nasra hít một hơi, đi tới chân phàm người vừa nói. Không, tiên sinh chân, ta muốn, chúng ta vẫn là có thể nói điều kiện. Nơi này tài sản ai cũng không có cách nào một người lấy đi. Đây là nhất định, coi như là chúng ta để cho ngươi toàn bộ lấy đi. Nhưng là ngươi biết, nếu như không có ta cho ngươi giấy thông hành, ngươi căn bản là không xảy ra mảnh đất này. Ngươi không đi ra lọt Ai Cập, mà ta là có quyền lực để cho ngươi có thể thông suốt không trở ngại mang đi cái này bút tài phú người. Như thế nào? Làm điều kiện trao đổi. Chúng ta bình phân nửa nơi này tất cả tài sản. Đầu chọc nghe súng trong tay lại xít chặt chặt. Chân phàm nhìn xem đầu chọc, lại nhìn xem Nasra, sau đó gật gật đầu nói. Ta làm sao biết ở phá trừ lời nguyền rủa sau đó. Ngươi không biết dẫn người giết ta. Đến lúc đó ta không lấy được gì cả. Ngược lại còn muốn vứt bỏ mình tánh mạng. Ngươi lấy cái gì làm ra bảo đảm có triển vọng. Nghe cái giọng nói này, rất hiển nhiên, cái này chân phàm quả nhiên đến có chuẩn bị. Không chỉ là Nasra, liền vậy đầu chọc cùng bọn thủ hạ của hắn cũng ánh mắt sáng lên. Đây là có hy vọng. Tài sản ở trước mắt liền có thể dê làm được. Vì vậy Nasra nhanh làm ra cam đoan của mình. Không, tiên sinh chân, ta nghĩ ngươi hiểu lầm. Ta sẽ cho ngươi bảo đảm. Ta sẽ lấy thánh Ala danh nghĩa cho ngươi bảo đảm. Ngươi biết, chúng ta phát cái này lời thề. Một khi vi phạm tự nói mà nói, thánh Ala là sẽ không bỏ qua chúng ta. Đây cũng là chúng ta nghiêm trọng nhất lời thề. Chân phàm tỏ ra do dự, suy nghĩ một chút liền nói. Được rồi, ta có thể đáp ứng ngươi. Hắc, Christina, Tommy, hai ngươi cái nhanh đi liên lạc đội xe vận chuyển. Chúng ta tìm được bảo tàng, phải đem chúng mang đi ra ngoài. Ngoài ra liên lạc một chút công ty hàng không. Chúng ta muốn mướn một chiếc máy bay, bao gồm cơ tổ nhân viên, máy bay vận tải, lớn nhất cái loại đó. Chúng ta cần 3 chiếc, đối với, đồng thời cần 3 chiếc, đi liên lạc gần đây hàng không vận chuyển công ty. Christina hiểu gật đầu một cái, hướng về phía chân phàm lặng lẽ nháy mắt một cái. Sau đó hướng về phía Tommy Isinson hất đầu nói. Tốt lắm, anh bạn, chúng ta bây giờ phải có bận rộn, nhanh đi làm việc mà đi. Vừa nói liền dẫn đầu đi thạch thất đi ra bên ngoài. Mà Tommy Isinson cũng rõ ràng, đi theo Christina liền đi ra ngoài. Đợi một chút, hai người cái. Nasra hướng về phía Christina bỗng nhiên nói một câu. Các ngươi phải đi làm gì? Chẳng lẽ ngươi không có nghe rõ sao? Chúng ta phải đi liên lạc máy bay vận tải. Có lẽ nơi này sẽ có rất nhiều tài sản, cần chúng ta chở đi. Còn có, mau sớm đem ngươi giấy phép lấy. Chúng ta tốt đem những thứ này đều mang đi. Christina chỉ những cái kia tượng đá pho tượng nói. Những thứ này so những vàng kia càng đáng tiền. Nasra còn muốn nói chuyện, chân phàm liền không nhịn được. Hừ một tiếng. Tiên sinh Nasra, người rốt cuộc muốn làm gì? Chẳng lẽ người ta làm chút chuẩn bị công tác cũng không được? Các ngươi là muốn cuối cùng đen ăn đen sao? Tốt lắm, chúng ta liên hiệp đến đây kết thúc. Chớ ép ta động thủ. Người biết, ta cũng không sợ các ngươi nhiều người nhiều súng. Nếu như các ngươi còn muốn tới một lần lời nói. Đây là uy hiếp trắng trợn. Nasra nhất thời hô hấp cũng làm hơi chậm lại. Đúng vậy. Lúc trước tự cầm súng chỉa về phía bọn họ đều vô dụng. Ngược lại bị người đánh bể đầu chảy máu. Chỉ cần chân phàm vẫn còn ở nơi này. Quản bọn họ đi nơi nào đây? Cho nên đối với trước người phía sau tỏ ý. Vì vậy Christina cùng Tommy liền theo lối đi lần nữa chui ra ngoài. Được rồi, chúng ta bây giờ làm gì? Đi chuyên chở vàng. Nasra nhìn Christina cùng Tommy rời đi sau đó. Hướng về phía chân phàm nói. Chúng ta bây giờ nên đi xem hoàng kim. Không, còn có hai nơi vàng địa điểm ẩn núp. So nơi này tính lớn hơn. Đây là Ramses đệ nhị là hắn bộ hạ các tướng quân ẩn núp vàng. Lấy cung cấp bọn họ dưới đất thời điểm phung phí. Dĩ nhiên, nếu như có thể tìm được Ramses đệ nhị mình mộ huyệt. Các bạn trẻ, không cần ta cho các ngươi nói. Các ngươi liền phải biết đó là một khoản lớn dường nào ra tài. Trần Phàm vỗ một cái Nasra bả vai. Chớ bị trước mắt lợi ích nhỏ cho mê hoặc ánh mắt. Đi theo ta, anh bạn, vừa nói liền xoay người ra thạch thất. Sau đó hướng một cái lối đi khác bắt đầu đi về phía trước. Cái này, đây là thật sao? Trời ạ, cảm ơn Thánh A-la. Phía sau tên đầu chọc kia hiển nhiên cũng nghe được liền Trần Phàm thanh âm. Đột nhiên đánh mình một cái miệng. Cảm giác đau để cho hắn cảm thấy hết thảy các thứ này cũng hẳn là thật. Vì vậy cứ nhìn Nasra. Ta cảm thấy, chúng ta hẳn đi theo hắn. Được rồi, đi theo hắn đi. Chúng ta tin tưởng hắn lần này. Nasra trong lòng cũng cháy sạch nóng như lửa. Vì vậy liền lấy lại bình tĩnh. Vẫy tay để cho những cái kia đi theo người theo sau. Mình đi ở đám người ở giữa. Đây là an toàn nhất cách đi. Đoàn người xuyên qua một cái thường thường hành lang. Sau đó trở về một gian thạch thất bên. Trần Phàm hướng về phía sau vậy mấy cái cầm súng người nói. Mở nó ra. Chú ý bên cạnh cái đó chốt mở điện. Đừng dùng bom. Các ngươi đã khô một hồi chuyện ngu xuẩn. Lúc đó để cho chúng ta cũng mai táng ở địa cung này phía dưới. Nhanh lên một chút. Bên trái 3 hạ bên phải 3 hạ. Sau đó bên trái 2 cái. Bên phải 3 hạ. Như vậy thì có thể mở cửa. Nhanh lên một chút đi. Động thủ. Vừa nói nhìn xem tên đầu chọc kia. Mở ra. Dựa theo tiên sinh chân nói. Đừng kỳ kèo. Ngươi còn có muốn hay không chia được tiền. Đầu chọc hướng về phía bên người cái tên kia nói. Nhanh. So trễ nãy thời gian. Vì vậy người nọ liền nhanh đã qua. Ở một cái bánh răng xe trạng toàn nữ ở trên. Dựa theo Trần Phàm giải thích. Dãy dụa mấy cái sau đó. Liền nghe được kẻo kẹt một tiếng. Thạch thất cửa chậm rãi mở ra. Làm thạch thất cửa mở ra lúc này chiến thuật soi đèn pin đi vào. Nhất thời để cho tất cả mọi người đều sợ ngây người. Đúng vậy, là một cái lớn vô cùng bảo tàng. Cái này thạch thất so sánh với một người còn muốn đánh. Hơn nữa chứa bảo vật cùng vàng nhiều hơn. Vàng tranh ánh sáng soi đến trên mặt của mỗi người. Bọn họ trên mặt tràn đầy thần sắc tham lam. Cái bảo vật này cất giữ quy mô so trước một cái lớn hơn. Cơ hồ là 2 cái lớn nhỏ. Hoan nghênh đi tới Ramses đệ nhị hoàng kim thế giới. Trần Phàm đi vào thạch thất. Bỗng nhiên từ hai bên phun ra một cổ khói dày đặc. Khói dày đặc nhất thời đem Trần Phàm cũng tràn ngập. Tất cả mọi người đều thất kinh. Thật nhanh từ trước ra sau lắc mạnh. Bất quá may bọn họ cũng tùy thân mang mặt nạ. Vì vậy đem phòng độc mặt nạ cũng đeo lên trên mặt. Rất hiển nhiên đây là khói độc. Bọn họ lấy là Trần Phàm chết chắc. Nhưng là bọn họ cùng khói mù tản ra sau đó. Liền phát hiện Trần Phàm còn thật tốt đứng ở giữa thạch thất. Chỉ bất quá tay hắn đang cầm một khối vàng điêu khác. Đang cẩn thận ngắm. Con vất tơ Dung Kiều cầu ủng hộ bộ dị năng tiểu thần nông nhé. http://tiuyencv.com/nang-nối-tiu-tasan-nong-huyện-lệnh huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập đề. Thầm, len lút.